tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 84, cô không ngắm biển, chỉ là đang nhìn vào những nuối tiếc tan hoang của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bé gái nhỏ chỉ vào con vịt nhỏ, giọng non nớt nói, vịt vịt, giọng của Thẩm Niệm cũng tự nhiên trở nên mềm mại hơn nhiều. Đúng rồi, đây là vịt vịt đấy, vịt vịt đẹp, ừ, chị cũng thấy vịt vịt đẹp. Thẩm Niệm đáp, chị gái xinh đẹp, bé gái lại nói, cảm ơn, em cũng rất xinh đẹp. Gió thổi làm tóc của cô bé bay tứ tung, tất cả đều đập vào mặt. Bé gái vừa mở miệng thì những sợi tóc mềm mại đã bay vào miệng. Phi phi phi, bé gái định dùng đôi tay dính đầy cát của mình để chạm vào miệng. Đừng động, Thẩm Niệm nhẹ nhàng giữ tay cô bé lại, giúp cô lấy tóc ra khỏi miệng, rồi tháo lỏng búi tóc đã bung ra của cô, khéo léo cột lại thành một búi nhỏ gọn gàng. Tóc đã được buộc chặt, những sợi tóc còn cũng ít hơn, không bay vào miệng nữa. Cô bé giơ tay nhỏ lên định sờ vào búi tóc của mình. Thẩm Niệm phủi sạch cát trên tay cô bé, dịu dàng hỏi, có đẹp không? Rõ ràng là chưa nhìn thấy, nhưng bé gái vẫn nghiêm túc trả lời, đẹp. Nụ cười trên gương mặt Thẩm Niệm càng sâu hơn. Có thích không? Thích, giọng nói non nớt vang lên, ấm áp đến tận tim Thẩm Niệm. Chị gái xinh đẹp, Hàm Hàm cũng đẹp, chúng ta đều là những cô nàng xinh đẹp. Mẹ của bé gái bị chọc cười ha hà, Thẩm Niệm cũng bật cười theo. Cô quỳ một gối trên đất, một tay ôm lấy eo nhỏ của bé gái, tay kia chạm nhẹ vào mũi bé. Đúng rồi, em là một cô nàng xinh đẹp. Đột nhiên, Thẩm Niệm cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình. Tim cô khẽ lỡ một nhịp, ngẩng đầu lên liền thấy Lục Lăng Xuyên không xa. Lục Lăng Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không còn là dáng vẻ chỉn chu trong công việc. Không thắt cà vạt, hai nút áo trên cùng mở ra lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh mờ ảo. Gió biển thổi qua, áo sơ mi của anh cũng khẽ lay động, tóc mai bay nhẹ trên trán. Anh trông như vừa tắm xong, chỉ khoác qua loa một chiếc áo sơ mi và quần rồi bước ra ngoài. Mất đi sự lạnh lùng và sắc bén khi làm việc. Trong bộ trang phục này, anh trông giống như một sinh viên vừa bước chân vào đại học. Trẻ trung hơn rất nhiều. Trên bãi biển, anh đứng đó, còn cô quỳ ngồi trên mặt đất. Trong lòng ôm đứa bé, hai người mắt chạm mắt, gió biển thổi qua, làm tóc họ rối tung, cảnh tượng dường như trong khoảnh khắc đó đã trở nên bất động. Anh ơi, bé gái trong lòng Thẩm Niệm thấy Lục Lăng Xuyên liền phấn khích. Nắm lấy ngón tay của Thẩm Niệm, anh đẹp trai, Lục Lăng Xuyên bước đến, dừng lại trước hai người, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bé gái. Lục Lăng Xuyên đưa tay ra véo nhẹ vào má bé gái. Gương mặt thường ngày nghiêm nghị lúc này lại hiện lên một chút nụ cười. Mới nhỏ như vậy mà đã biết thế nào là đẹp trai rồi sao? Mẹ hay xem các anh đẹp trai trên điện thoại. Bé gái làm vẻ rất hiểu chuyện. Con nói, mẹ bảo chân dài, tay dài, mũi cao, mắt to đều là anh đẹp trai. Anh cũng có chân dài, mũi cao. Mắt to, bé gái định chỉ vào mũi của Lục Lăng Xuyên. Anh cúi đầu xuống, phối hợp với cô bé. Bây giờ nhiều chàng trai có mắt một mí, nên mắt trông nhỏ, nhưng đôi mắt của Lục Lăng Xuyên lại đẹp hơn hầu hết các chàng trai khác. Các nét trên khuôn mặt anh rất hài hòa, không quá bình thường, nhưng cũng không đến mức quá xuất sắc. Vì đẹp đến mức hoàn hảo thì lại thành ra nhạt nhẽo. Điều Thẩm Niệm thích nhất ở anh chính là đôi mắt. Trước đây, trong mắt anh luôn có một sự dịu dàng. Chỉ cần nhìn vào mắt anh chưa đầy một phút, cô đã không thể chống lại được và chìm đắm vào sự ấm áp ấy. Sau này, ánh mắt anh dường như có một lớp sương mờ bao phủ, che giấu những cảm xúc thật sự, không thể nhìn thấu được trái tim anh. Dường như có một khoảng cách không thể đo lường. Dù gần ngay trước mắt nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Mẹ của bé gái đứng bên cạnh nhìn hai người, thấy con gái mình thực sự thích Thẩm Niệm, còn Thẩm Niệm cũng rất kiên nhẫn với con bé, nên không hề ngăn cản sự tương tác giữa họ. Ai ngờ cô bé vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai liền vô tình bán đứng mẹ ruột của mình. Người mẹ đỏ mặt tiến lên kéo con gái về, miệng lẩm bẩm: con bé hư, mẹ có thường xuyên xem các anh đẹp trai trên điện thoại đâu, mẹ còn gọi họ là chồng. Bé gái hoàn toàn không nhận ra mình đang vạch trần. Mẹ, cô giáo Mỹ Mỹ nói, chồng của mẹ là bố, nhưng mẹ gọi nhiều anh khác là chồng. Con có rất nhiều bố. Ồ ồ ồ, cô bé lập tức bị mẹ lấy tay bịt miệng. Bà mẹ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười với Thẩm Niệm. Trẻ con nói linh tinh ấy mà. Rồi bà nhanh chóng kéo con gái rời đi trong cảnh bối rối. Thẩm Niệm nhìn theo bóng dáng hai mẹ con rời đi vội vã, nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Thẩm Niệm, bên cạnh vang lên giọng nói của Lục Lăng Xuyên. Ừ, Thẩm Niệm vẫn nhìn theo, chưa thu hồi ánh mắt. Em nghĩ, hai đứa bé đó là con trai hay con gái? Nụ cười trên gương mặt Thẩm Niệm cứng lại một chút. Cô quay người nhìn người đàn ông. Lục Lăng Xuyên cũng nhìn về phía bé gái vừa rồi. Cô bé bị mẹ ôm đến dưới một gốc cây, để cô đứng đó, có lẽ là đang bị mắng. Hai bàn tay nhỏ giấu sau lưng, thân hình bé xíu ngọ nguậy, cúi đầu xuống, trông vô cùng đáng yêu. Dường như đây là lần đầu tiên Lục Lăng Xuyên tỉnh táo nhắc đến chuyện hai đứa trẻ, con trai hay con gái. Thẩm Niệm chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, bởi vì cô không dám nghĩ. Giờ bị hỏi đến, lần đầu tiên Thẩm Niệm suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng sau khi cân nhắc một lúc lâu, cô lắc đầu. Em không biết, anh đều thích, Lục Lăng Xuyên đáp. Dù là con trai hay con gái, anh đều thích. Hai đứa trẻ, tốt nhất là một trai một gái, có cả con trai lẫn con gái, cuộc sống sẽ viên mãn. Thẩm Niệm không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu, nhìn ra biển cả mênh mông vô tận. Đây là lần đầu tiên em đến bờ biển, trước giờ chỉ thấy biển qua video, hóa ra biển trông thế này. Cô khẽ cong môi, trước đây em đã rất muốn đến biển để nghỉ dưỡng, nhưng em sợ nóng vào mùa hè, lại sợ lạnh vào mùa đông. Lúc đó em vẫn là sinh viên, chỉ có kỳ nghỉ hè và đông mới có thời gian rảnh. Bố mẹ em nói rằng, chỉ cần em học giỏi, thi đậu một trường đại học tốt, họ sẽ xin nghỉ phép một tháng để đưa em đi biển chơi. Bây giờ nghĩ lại, đã nhiều năm trôi qua rồi. Tiếc là, bố mẹ cô chưa kịp thực hiện lời hứa. Họ chưa kịp đưa cô đi thi đại học, cũng chưa kịp thấy cô đậu đại học. Họ đã qua đời trong một tai nạn xe hơi khi cô 17 tuổi. Em đã từng nói với anh. Lục Lăng Xuyên đứng cạnh cô, cùng nhìn ra biển, anh cũng đã nói, anh sẽ đưa em đến đây, anh sẽ đưa em đi ngắm biển. Nếu em thích, anh có thể cho em một đám cưới bên bờ biển. Câu nói sau đó, Thẩm Niệm đương nhiên nhớ, nhưng cô trực tiếp bỏ qua, chỉ nhìn Lục Lăng Xuyên và hỏi, vậy hôm nay anh có coi là thực hiện lời hứa không? Bố mẹ cô đã hứa đưa cô đi ngắm biển, nhưng không thực hiện được. Lục Lăng Xuyên đã hứa sẽ cho cô một đám cưới bên bờ biển, và có lẽ lời hứa đó cũng sẽ không được thực hiện. Thẩm Niệm nhìn ra biển cả, mênh mông không thấy điểm dừng. Lâu lâu những con sóng cuộn trào, ánh nắng chiếu xuống mặt biển lấp lánh những tia sáng bạc. Cô không ngắm biển, mà chỉ đang ngắm nhìn những nuối tiếc đổ nát của chính mình. Cách chương.